Ma Đế Quân, chương 303, Thiên Mệnh Huyền Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên kia vừa xuất khỏi cung, đã gây nên một trận chấn động nhân tâm. Không ai dám đánh giá thấp đường tiễn này cả, bởi vì trông rất tầm thường mà thôi. Nhưng bên trên đầu tên lại ẩn chứa cả đạo vận. Vút, mũi tên bằng hồn lực kia phá không mà đi. Dường như còn bẻ cong được cả không gian và thời gian. Vừa xuất khỏi cung trong chớp mắt mà đã hiển hiện ngay trước mặt một con nhân diện ảnh thù đang tà tà tiến tới Thanh Ngọc. Không có kình khí, không có cuồng phong, mũi tên cứ vô thanh vô tức mà bay. Con nhân diện ảnh thù kia còn đang há dở miệng, dường như muốn kêu gào lên điều gì đó, nhưng lại không thể làm được. Bởi vì nó dường như bị trúng phải một loại áp lực khủng bố nào đó. Cứ đứng như trời trồng một chỗ. Phụt, mũi tên ngay lập tức xuyên qua đầu con nhện tám chân khổng lồ. Sau đó cũng chẳng hề có vụ nổ kinh thiên động địa nào. Mà thân thể nó cứ mờ dần, đến khi hoàn toàn tiêu thất trong không gian. Toàn trường khiếp hãi. Sau đó họ mới nhìn qua xem ai vừa rồi mới bắn mũi tên kia. Một mũi tên mà giết được cả tồn tại hóa chân trung kỳ. Đệ tử dòng chính Nguyễn gia cũng phải kinh sợ không thôi. Bởi vì người đang cầm một cây phượng cung chín màu đứng đó lại là Thái Phượng Thiếu Phu Nhân. Cung Hà Trang, chúng nữ xung quanh trừ Ly Ly, Tâm Như và đám người Trần Phi Quỳnh gia ai nấy cũng đều hoảng hốt. Tại sao nữ nhân này ghê gớm như vậy? Ly Ly lẩm bẩm trong miệng. Cuối cùng cũng chịu ngả bài rồi. Đại công chúa của Thiên Mệnh Hoàng tộc. Gia chủ cung gia cung ứng thiên vừa bổ một đường đao xuống kết liễu kẻ địch trước mặt xong mà cũng phải lấy tay dụi dụi hai mắt. Hắn cứ tưởng mình nhìn nhầm. Sao con gái hắn khủng bố vậy mà từ trước tới giờ không biết nhỉ? Chưa dừng lại ở đó. Hành động tiếp theo của cung Hà Trang mới càng khiến chúng nhân khiếp sợ hơn nữa. Thiên Mệnh Huyền Cung trong tay nàng tiếp tục lại được kéo căng ra. Tiếp tục bắn 9 mũi tên với 9 màu sắc khác nhau thẳng về phía Thanh Ngọc đang nằm. 9 mũi tên kia cắm xuống đất, bao vây lấy Thanh Ngọc. Sau đó từ mỗi mũi tên lại hiển hóa ra một hư ảnh phượng hoàng to lớn bảo vệ xung quanh. Hót lên những tiếng kêu vang trời dậy đất. Crack, crack, Tâm Như đang đứng cạnh Ly Ly nhìn thấy cảnh này cũng phải run rẩy. Triệu, Triệu Hồi Sư. Không có ai ở đây biết được Triệu Hồi Sư là chức nghiệp gì cả. Nhưng nghe chừng có vẻ rất không tầm thường. Bởi vì chính họ nhìn thấy 9 hư ảnh Phượng Hoàng kia lúc này đang bay vòng tròn xung quanh Thanh Ngọc. Mỗi phượng hoàng lại mang trên mình một màu sắc khác nhau. Tượng trưng cho cửu đại nguyên tố. Hư ảnh 9 con thiên cầm thần thú tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Thậm chí trên thân mình chúng còn có vô vàn đồ án thâm ảo tối nghĩa. Không thua kém gì ma chân thân của Thanh Ngọc. Thanh Ngọc lúc này đang nằm thở hổn hển mà cũng phải ngó đầu qua nhìn nữ nhân mặc bạch sắc cung trang kia. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, tu vi hồn cảnh của nàng còn ngang với thiên ma, cao hơn hắn một đại cảnh giới a, châu bò, lão bà châu bò a. 9 hư ảnh phượng hoàng hót vang lành lót, thân hình bay múa giữa không gian, sau đó mỏ chúng tụ kình, hút hết linh năng trong thiên địa về đây, rồi bắn thẳng 9 đạo hỏa diễm ngút trời về phía đám nhân diện ảnh thù còn lại. Thanh Ngọc nằm đó ngơ ngác nhìn theo 9 đường hỏa diễm. Hắn khẳng định 9 hư ảnh phượng hoàng này đều có linh tính tự chủ. Hơn nữa trong đòn tấn công của chúng còn mang theo vài tia chân ý, hủy diệt chân ý, thái cực chân ý, sát phạt chân ý, hơn nữa còn một loại chân ý khủng khiếp nhất mà Thanh Ngọc không tài nào biết được nó là loại chân ý gì. Kể cả trước đây trong vấn đạo lâu hắn đã từng tiếp xúc với đủ loại pháp tắc chân ý cũng chưa hề gặp được loại chân ý nào khó diễn giải như. Vậy, cung Hà Trang nữ nhân này, theo những dòng suy tư của Thanh Ngọc, thì 9 đạo hỏa diễm lung linh kia đã bắn thẳng tới đám nhân diện ảnh thù. Phừng, phừng, Những đạo hỏa diễm này trong nháy mắt bao vây lấy đám nhện khổng lồ, nhấn chìm chúng trong biển lửa ngập trời. Từng âm thanh quái dị vang lên, chứng tỏ đám nhân diện ảnh thù đang phải chịu thiêu đốt dày vò. Thống khổ vô cùng vô tận. Kraa, kraa, thanh âm của chúng gào lên y hệt như tiếng kim loại ma sát vào nhau, khiến cho toàn trường sợ hãi. Lúc này, Cung Hà Trang mới đứng ngoài nhẹ nhàng kéo dây cung. Cung trang của nàng tung bay trong gió, tóc mai thướt tha, thân hình yểu điệu, trông cứ như thể một tuyệt sắc tiên tử, thiên nữ hạ phàm không ăn khói lửa nhân gian. Cung Hà Trang chỉ cầm mỗi Thiên Mệnh Huyền Cung, mà không cần tiễn. Khi nàng kéo dây cung căng ra, lập tức trên Thiên Mệnh Huyền Cung xuất hiện một mũi tên như mờ như ảo bằng hồn lực. Hai ngón tay ngọc ngà khẽ buông, ngay lập tức mũi tên xuất kích. Phụp, cứ liên tục như thế, tốc độ xuất tiễn của Cung Hà Trang khiến cho tất cả toàn trường trợn mắt há mồm. Phụp, phụp, phụp, 32 mũi tên chỉ trong vòng có hơn một hơi thở mà được bắn ra liên tục không ngừng nghỉ. Đám nhân diện ảnh thù còn đang đứng bên trong ngập trời hỏa diễm lúc này mới cảm nhận được vô vàn hoảng sợ. Bản thân chúng đều đã cảm nhận được khí tức tử vong. Hơn nữa cảm giác này dường như nói cho chúng biết rằng, người nhất định sẽ trúng tên, dù có chạy tới chân trời góc bể cũng vậy mà thôi. Thế không thể đỡ, trong tình thế nguy cấp, 32 con nhân diện ảnh thù còn lại vội vã há miệng, phun ra vô số tầng tơ nhện màu xám đan xen dày đặc che kín trước thân thể bọn chúng. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Những mũi tên tưởng như vô cùng tầm thường của Cung Hà Trang lấy một tốc độ khủng bố mà xuyên thẳng qua lớp tơ nhện này, nhắm thẳng đầu bọn nhân diện ảnh thù kia mà tới. Phụt, phụt, phụt, bởi vì hỏa hải do chín hư ảnh phượng hoàng vây quanh thanh ngọc tạo ra bốc cháy quá lớn, nên không có ai nhìn thấu được tình hình bên trong thế nào cả. Chỉ có thanh ngọc biết được thôi, vì hắn vừa dùng chân thân tỏa thần thức vào xem. Ấy vậy mà chính bản thân Thanh Ngọc cũng phải kinh hãi vô cùng. Bởi vì mỗi một mũi tên xuyên qua, sẽ có một con nhân diện ảnh thù sẽ bị bắn thủng đầu mà chết. Thân thể dường như cũng bị xóa mờ đi ngay lập tức. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, đạo của Cung Hà Trang là loại đạo gì? Tại sao ghê gớm như vậy? Ở đây nhiều người không biết, nhưng Thanh Ngọc có thể thấy được loáng thoáng bản lĩnh của nàng đấy. Âm thanh nhẹ nhàng của Cung Hà Trang truyền vào đầu hắn. Thiên mệnh, không thể đón đỡ. Thiên mệnh của thiếp à? Ai donate cho em xin linh thạch nhớ. Còn nếu không tiện thì đây à, Techcombank 19.027 tỷ 102.991.024 Nguyễn Thế Đức. Cảm ơn mọi người, cách chương.